Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, 167 thi chiều, H2 dấu lớn Trần Kiều, đám người rời đi sau, Phương gia người cùng thường lui tới giấu nhau, chuẩn bị tiến vào Thanh Mộc Linh phủ chung tu luyện, đã có thể ở ngay lúc này. Phương Vũ Hân bộ đàm lại lần nữa vang lên. Phương tiểu thư, ta là Chu Ngạn, thỉnh ngươi mau chóng đuổi tới quan sát thất. Sự tình khẩn cấp, thỉnh nhất định mau chóng lại đây. Chu Ngạn thanh âm thực cấp, lộ ra một cổ hoảng loạn. Chung quanh còn có rất nhiều ồn ào thanh âm, làm người theo bản năng liền khẩn trương lên. Phương Vũ Hân ý thức được tình huống không đúng, chạy nhanh trả lời, ngươi chờ một chút, ta lập tức lại đây. Nàng nói xong lúc sau, đóng bộ đàm, cau mày nỗ lực nhớ lại tới. Thời gian này, chẳng lẽ sẽ là, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức đối gia nhân nói, ba, mẹ, ca, các ngươi đổi hảo quần áo, tình huống không đúng. Đêm nay khả năng sẽ có một hồi chiến đấu. Phương Vũ Dương xem nàng sắc mặt không tốt, cũng đoán được tình huống không đúng. Hân hân, sao lại thế này? Chẳng lẽ là cái kia mộng? Ngươi mơ thấy sự tình hôm nay? Phương Vũ Hân kỳ thật cũng không có mơ thấy ngày này ân toàn khu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bởi vì ở trong mộng, nàng cùng Phương Vũ Dương bị Phương Mộng Giao thiết kế đuổi ra biệt thự sau, bị ân toàn khu rất nhiều người bài xích, bọn họ liền dứt khoát vào thành, ở bên trong né tránh. Hai người tuy rằng nguy hiểm, mục tiêu lại tiểu, bọn họ lúc ấy cứ như vậy gian nan mà dậy ruộng cầu sinh, nơi nơi đi tìm vật tư, làm chính mình sống sót. Cho nên nàng căn bản không biết ân toàn khu tại đây một ngày cụ thể sẽ tao ngộ cái gì. Nàng chỉ là nhớ tới ân toàn khu bởi vì dân cư quá nhiều, từ quy mô thi triều hình thành sau liền thường xuyên đã chịu thi triều đánh sâu vào. Lại liên tưởng phía trước phát hiện càng ngày càng nhiều tang thi tới gần ân toàn khu, nàng lúc này mới suy đoán có phải hay không thi triều đã hình thành, hơn nữa chuẩn bị đánh sâu vào ân toàn căn cứ. Bất quá này chỉ là nàng suy đoán, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc. Làm người nhà chuẩn bị sẵn sàng, bất quá là phòng bị với chưa xảy ra thôi. Tổng hảo quá đánh không có nắm chắc trượng. Nếu là thật sự hình thành thi triều đánh sâu vào ân toàn khu, bọn họ làm ân toàn khu một phần tử, khẳng định là muốn xuất lực. Phương Vũ Hân đơn giản cùng người nhà nói chính mình suy đoán, sau đó còn nói thêm, ta hiện tại đi quan sát thất tìm Chu Ngạn ca, ngươi liên hệ Trần Kiều bọn họ trước, chuẩn bị sẵn sàng rồi nói sau. Những người khác căn bản không yên tâm Phương Vũ Hân một người đi. Phương Vũ Dương nói, ta còn là cùng ngươi cùng đi, đến nỗi Trần Kiều bọn họ, trên đường thông chi là đến nơi, thời gian cấp bách. Phương Vũ Hân cũng không công phu nhiều lời, liền gật gật đầu, vào nhà nhanh nhẹn mà thay đổi một thân phòng hộ phục sau. Nàng cùng Phương Vũ Dương bước nhanh đi ra ngoài, vì đuổi thời gian, hai người bất chấp lãng phí, trực tiếp cưỡi máy xe. Bọn họ đến quan sát thất thời điểm, phát hiện bên trong đã kín người hết chỗ. Chu Ngạn sắc mặt thập phần khó coi, hắn vừa nhìn thấy Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương sau liền đi nhanh đón đi lên, hạ giọng nói, người bệnh quá nhiều, thời gian khẩn cấp, không kịp đưa đến ân toàn bệnh viện, liền tạm thời đặt ở nơi này. Bên ngoài tang thi đàn không biết sao lại thế này, toàn bộ tụ tập lên. Phía trước đi ra ngoài làm nhiệm vụ một cái đội ngũ bị vây quanh, thật vất vả mới bị cứu trở về tới, bị thương rất nhiều người. Tất cả đều ở chỗ này. Những cái đó tang thi đã tới gần ân toàn khu. Tối nay sợ là phải có một hồi trận đánh ác liệt. Huynh muội hai người yên lặng gật gật đầu. Sắc mặt đều trầm đi xuống. Phía trước bọn họ bất quá là suy đoán mà thôi. Hiện giờ suy đoán biến thành sự thật. Hai người tâm tình đều có chút trầm trọng. Chu Ngạn mang theo Phương Vũ Hân vào quan sát thất. Đi vào, nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp mùi hôi thối mặt tiền cửa hiệu mà đến. Mãnh liệt mà kích thích người khứu giác, làm người nghe chi dục nôn. Tâm tình đều trở nên áp lực lên. Trừ bỏ người bị thương, còn có rất nhiều y sư đang ở nhanh chóng mà vì này đó người bệnh xử lý miệng vết thương. Nơi này rốt cuộc không phải chính quy phòng giải phẫu, dùng chính là người thường đèn huỳnh quang quản. Ánh sáng nhưng thật ra sáng người, nhưng theo nhân viên đi lại, trên mặt đất, trên tường lưu lại loang lổ mà vặn vẹo bóng ma. Phương Vũ Hân phát hiện, Lâm Phi Âm cũng không ở chỗ này. Nàng không cấm nhìn về phía Chu Ngạn. Lâm Phi Âm như thế nào không có tới? Lâm Phi Âm không chỉ có là y sư, nàng dị năng càng là có tinh lọc tang thi virus năng lực. Lúc này đây là khẩn cấp gọi, theo lý thuyết nàng không nên không tới. Nàng lời này vừa ra, Chu Ngạn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn không biết nghĩ tới cái gì phẫn nộ sự tình, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng tới không được, nói là đang bế quan tu luyện bế quan. Phương Vũ Hân càng thêm ngạc nhiên, lúc này bế cái gì quan, huống chi, Lâm Phi Âm lại không có thanh mộc linh phủ như vậy bảo bối. Nàng liên tính bế quan cũng là ở ân toán khu, muốn tìm được nàng còn không dễ dàng. Bất quá nhìn Chu Ngạn khó coi sắc mặt, nàng không lại tiếp tục đi xuống hỏi, mặc kệ Lâm Phi Âm rốt cuộc là chuyện như thế nào, đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Chu Ngạn cũng không nhắc lại Lâm Phi Âm sự, ngược lại hỏi, Phương tiểu thư, ngươi có thể hay không cùng ta thấu cái đế, cái loại này có tinh lọc tác dụng chất lỏng. Ngươi trong tay còn có bao nhiêu? Phương Vũ Hân nhíu mày. Vấn đề này nàng nhưng không hảo trả lời. Vì thế nàng hỏi, làm sao vậy? Chu Ngạn nôn nóng mà nói, nơi này người bệnh cơ hồ đều cảm nhiễm. Hơn nữa bọn họ tất cả đều là thực lực không tồi chiến sĩ. Bọn họ thương vong đối với toàn bộ ân toàn khu tới nói là tổn thất thật lớn. Khả năng nói, ta hy vọng ngươi có thể tận lực cứu sống bọn họ. Phương Vũ Hân mày nhăn đến càng khẩn chút. Nàng thật sâu mà nhìn Chu Ngạn liếc mắt một cái. Đại khái đoán được những người này là đi làm cái gì nhiệm vụ. Dù sao cũng là nhiều người như vậy mệnh. Hơn nữa hiện tại tang thi công thành. Đúng là yêu cầu người thời điểm. Làm những người này chết thật là quá đáng tiếc. Nàng liền nói, ta sẽ tận lực thử xem monster. Nàng nói tới đây nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, nơi này người tất cả đều là người lây nhiễm sao? Chu Ngạn nghe ra nàng lời nói chưa hết chi ý. Đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Ngươi có phải hay không có biện pháp? Phương Vũ Hân không thích cam đoan. Liền nói, ta sẽ tận lực thử xem. Nhưng là có thể hay không đem bọn họ toàn bộ đã cứu tới ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc nơi này nhiều người như vậy. Ngươi trước làm những người khác đi ra ngoài. Sau đó làm này đó người bệnh đứng lên. Cởi trên người quần áo. Dư lại ta tới xử lý. Không có được đến Phương Vũ Hân khẳng định hồi đáp. Chu Ngạn trong lòng bất ổn. Trước sau không an tâm mà đi, nhưng là nghĩ đến Phương Vũ Hân năng lực. Hắn vẫn là quyết định tin nàng một lần. Hắn dùng sức lau một phen mặt, trầm giọng đối quan sát trong phòng người ta nói. Tất cả mọi người dừng lại. Trước không vội mọi nơi lý miệng vết thương. Giúp bọn hắn cởi trên người quần áo. động tác mau một chút. Trong phòng các y sư tuy rằng cảm thấy mệnh lệnh của hắn rất kỳ quái, nhưng là nhìn đứng ở hắn mặt sau Phương Vũ Hân liếc mắt một cái sau. Những người này ánh mắt hơi hơi chợt lóe, liền nghe lệnh mà giúp người bệnh cởi quần áo, khom lưng thời điểm, bọn họ trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lần này người bệnh quá nhiều, thương thế lại nghiêm trọng, bọn họ này đó y sư cũng coi như là nhìn quen sinh tử. Nhưng là lần này nhân thân phân không giống nhau, xem Chu Ngạn khẩn trương trình độ sẽ biết, một khi bọn họ không có biện pháp chữa khỏi người, những người này đã chết, bọn họ liền tính sẽ không có xử phạt, về sau nhật tử khẳng định cũng sẽ không hảo quá. Hiện giờ Phương Vũ Hân tới, hơn nữa rõ ràng mà chuẩn bị tiếp nhận, bọn họ tự nhiên là ước gì đem cái này phỏng tay khoai lang cấp đưa ra đi. Đến lúc đó, này đó người bệnh sống hay chết, đã có thể theo chân bọn họ không quan hệ. Đồng thời, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Phương Vũ Hân có phải hay không thật sự có thể trị hảo nhiều người như vậy. Này gian nhà ở bản thân là dựa theo cửa hàng quy cách xây cất, diện tích rất lớn, người bệnh có thượng trăm cái, còn đều thương thế nghiêm trọng. Phương Vũ Hân lại lợi hại cũng chỉ là một người, nàng thật đúng là có thể cứu hảo nhiều người như vậy. Bọn họ biết Phương Vũ Hân đã là một hệ nhị cấp, nhưng bội phục về bội phục, bọn họ trong lòng đều không phải là hoàn toàn phúc khí. Hơn nữa vừa rồi xử lý người bệnh làm cho bọn họ tâm tình khẩn trương không thôi. Lúc này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít liền có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Muốn nhìn Phương Vũ Hân chê cười, Phương Vũ Hân nhưng không công phu đi để ý những người này ý tưởng. Chờ bọn họ giúp người bệnh cởi quần áo sau rời đi, nàng lại lần nữa đối Chu Ngạn nói, làm cho bọn họ đứng lên. Chu Ngạn có chút khó xử. Những người này bị thương như vậy trọng, như thế nào đứng lên? Hắn chần chờ mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Thấy nàng thái độ kiên quyết, không giống như là có thể thay đổi chủ ý. Hắn chỉ phải căng ra đầu hạ lệnh, làm này đó người bệnh đứng lên. Chỉ là có người bệnh thương thế thật sự quá nặng, đã lâm vào hôn mê, căn bản không có khả năng đứng lên. Trừ bỏ những người này, mặt khác người bệnh đều cố nén trên người thống khổ, gian nan mà đứng lên. Chu Ngạn nhìn những cái đó đã lâm vào hôn mê người bệnh, lại lần nữa khó xử. Bất quá không chờ hắn mở miệng, Phương Vũ Hân liền nói, tìm người đem bọn họ nâng dậy tới. Nàng trầm khuôn mặt, trắng bệch ánh đèn hạ bộ dáng thoạt nhìn có chút lạnh khốc. Chu Ngạn nhìn nàng, không dám nghi ngờ, nàng quyết định làm người đem những cái đó hôn mê người bệnh nâng lên. U đọc sách www.uukn.hu. Sau đó, hắn liền chờ mong mà nhìn về phía Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân bước nhanh đi qua đi. Nàng không có trực tiếp đem mộc khí nhốt đánh vào những người này trên người. Nơi này người bệnh quá nhiều, một đám tới thật sự tốn công. Vì thế nàng ngón tay bay nhanh di chuyển lên, bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Thủ pháp của nàng thực mau, những người khác chỉ có thể thấy ngón tay tàn ảnh. Kia tàn ảnh ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm hư ảo mờ mịt, giống như thịnh phóng hoa sen, giống như là một loại tay vũ. Nhưng mà theo nàng chỉ quyết, càng ngày càng nhiều mộc khí từ nàng ngón tay chung vụt ra, cuối cùng hình thành một mảnh màu xanh biếc sương mù. Ngay sau đó, màu xanh biếc sương mù hướng tới người bệnh thổi qua đi, nhẹ nhàng bao bọc lấy bọn họ miệng vết thương, chậm rãi tiến vào bọn họ thân thể. Trong phòng còn thanh tỉnh người tất cả đều trừng lớn hai mắt, này căn bản không giống như là trị liệu, càng như là một hồi hoa lệ biểu diễn. Những người khác chỉ là xem hiếm lạ, những cái đó người bệnh lại tràn đầy cảm xúc, theo màu xanh biếc sương mù tiến vào bọn họ thân thể. Bọn họ tức khắc cảm thấy trên người có sức lực. Cái loại này bao phủ ở trong lòng kề bên tử vong tuyệt vọng như là bị cái gì mềm nhẹ mà đẩy ra, làm cho bọn họ một lần nữa bốc cháy lên sống sót hy vọng. Mắt thấy này đó người bệnh sắc mặt hơi chút hào chút, đứng cũng không hề như vậy cố hết sức. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng từ hầu bao lấy ra cái kia nho nhỏ bình thủy tinh, mở ra cái nắp, đem bên trong linh tuyền thủy đổ một nửa ra tới. Linh tuyền thủy đảo ra tới sau tựa như một đoàn thủy cầu, đại khái có trẻ con nắm tay như vậy đại, lặng lặng mà huyền phù ở Phương Vũ Hân trước mặt. Sau đó, Phương Vũ Hân cái hảo cái nắp, đem bình thủy tinh một lần nữa thả lại hầu bao, ngón tay tiếp tục bấm tay niệm thần chú. Tay nàng chỉ lại lần nữa bay nhanh mà vũ động lên, kia một đoàn thủy cầu liền lặng lặng mà huyền phù ở nàng đầu ngón tay. Hơn nữa theo nàng ngón tay vũ động, dần dần có biến hóa, như là trái tim giống nhau đập đều lên. Nó đập đều trong chốc lát, bỗng nhiên nổ tung. R1152 hết chương.